Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1073, 50 ước. Thượng, sản phẩm trong nước phim nhựa xung quanh liền gân gà cũng không bằng. Đầu nhập bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu, hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán. Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn tuy không kém tiền, nhưng cũng không thể có thể hướng trong này quăng tiền. Thế nhưng La Khải rất có hứng thú trị một cái. Vì vậy cùng Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn cao tầng câu thông. Hai bên rất nhanh đạt thành hiệp nghị. La Khải lấy đạo diễn, Lôi Đình hành động, thanh toán làm đại giá. Đổi lấy bộ phim này xung quanh sản phẩm khai phát quyền cùng quyền đại lý. La Khải là Lôi Đình hành động, nhân vật nam chính. Hắn cầm diễn viên thanh toán là trực tiếp tương đương tiến đầu tư số định mức bên trong. Mà đạo diễn thanh toán không thể nghi ngờ muốn thấp rất nhiều. Chung quy hắn lúc trước đạo diễn qua một bộ phim nhờ. Ở phương diện này danh khí cùng lý lịch đều không đủ lấy đạt được quá cao đãi ngộ. Hai bên tất cả đều vui vẻ. Tại Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn xem ra khoản này mua bán thực vô cùng có lợi nhất. Lạc Khải cũng cảm giác chính mình kiếm được. Hắn đem Lôi Đình hành động xung quanh sản phẩm quyền đại lý giao cho Sơ Hạ Văn Hóa. Sơ Hạ Văn Hóa tại khai phát xung quanh sản phẩm phương diện có phong phú kinh nghiệm. Vô luận là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, còn là My Little Pony cùng Tiểu Chư Peppa. Dựa vào nhãn hiệu trao quyền cùng xung quanh sản phẩm tiêu thụ kiếm được là đầy túi. Có thể nói là mộng tưởng trong tập đoàn một gốc cây diêu tiễn thủ. Hai năm qua La Khải thì có đại động tác, đầu tư Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật, thu mua Thủy Triều Block, sở hao phí tài chính rất đại bộ phận đều là đến từ Sơ Hạ Văn Hóa lợi nhuận. Mặc dù nói, Lôi Đình hành động là một bộ quân sự động tác mảnh lớn. Cùng Sơ Hạ Văn Hóa một mực làm anime hoàn toàn bất đồng. Nhưng thương nghiệp cung ứng hoàn toàn có thể là cùng một nhà. Cầm đến quyền đại lý, thân là Sơ Hạ Văn Hóa CEO Nhiếp Tiểu Thiến triệu tập một đám tinh binh cường tướng đối với Lôi Đình hành động xung quanh tiến hành khai phát, nhanh chóng lấy ra một loạt sản phẩm, so với như Lôi Đình tiểu đội binh nhân thủ xử lý. Bản số lượng có hạn Thái Sơn Hạm mô hình, Thái Sơn Hạm mô hình có hải quân trao quyền. Cùng với các loại tiểu chơi món, áp phích, từ thiết kế đến đính chế đầu nhập mấy ngàn vạn tài chính. Có thể nói là một hồi phân lượng rất nặng đánh bạc. Trên thực tế tại Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn nội bộ rất ít người. Bao gồm một ít cảm kích nghiệp nội người. Đối với chuyện này là mang chế giễu tâm lý. Cho rằng La Khải khẳng định phải thâm hụt tiền. Lôi Đình hành động. Có thể cầm bao nhiêu phòng bán vé còn không biết đâu. Tại xung quanh sản phẩm thượng đầu nhập nhiều tiền như vậy. Nói là mù quáng tự tin bành trướng tự đại cũng không quá. Đến lúc đó liền hối hận. Nhưng mà kết quả lại là để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Theo Lôi Đình hành động, Bảo Đỏ. Xung quanh sản phẩm đi theo nhiệt hòa. Trong đó bản số lượng có hạn Thái Sơn Hạm mô hình tại thượng thành phố mấy ngày thời gian trong. Liền tiêu thụ không còn. Mê điện ảnh tiêu phí năng lực làm cho người ta líu lưỡi. Hiện tại Lôi Đình bản số lượng có hạn Thái Sơn Hạm mô hình tại trên Internet bị người xào đến vài. Lần giá cả, binh người chơi ngẫu bán ra hơn 10 vạn bộ đồ. Có chút tiểu đồ chơi cung không đủ cầu. Nhà xưởng bên kia tại tăng giờ làm việc sinh sản. Tính đến trước mắt, Lôi Đình hành động, xung quanh sản phẩm tiêu thụ ngạch vượt qua 1.5 ước, mà xung quanh sản phẩm lợi nhuận thật là cao. Như cái móc chìa khóa, huy chương, dây chuyền, áp phích, tay xử lý, chế tạo thành phẩm kỳ thật rất thấp. Cho dù cộng thêm cho rạp chiếu phim phân thành, cuối cùng thu lợi cũng là kinh người. Hơn nữa cho dù điện ảnh hạ ánh, còn lại sản phẩm cũng có thể tải trên mạng từng bước tiêu thụ ra đi. Hoặc là với tư cách là rút thưởng lễ vật đưa tặng. Tóm lại Sơ Hạ văn hóa cực lớn lợi nhuận một bút doanh thu. Đừng nói một, năm ức tiêu thụ, dù cho chém đứt phía trước một ức, đằng sau 5.000 vạn xung quanh sản phẩm tiêu thụ ngạch cũng sáng tạo sản phẩm trong nước phim nhựa. Tân kỷ lục, nghiền ép xếp hạng đệ nhị gấp bội. Điện ảnh xung quanh tiêu thụ ra ngoài ý định hào. Muốn nói Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn phương diện không có nửa điểm hối hận kia là không thể nào. Nhưng một phương diện hai bên đã sớm ký hợp đồng. Không có khả năng nói bởi vậy trở mặt xé bỏ hiệp nghị hai nhà quốc gia tên cửa hiệu điện ảnh và truyền hình tập đoàn có thể gánh không nổi như vậy mặt. Mặt khác trước kia La Khải thông qua vận tác chân chính Nam Tử Hán. Giúp đỡ hai nhà tại điện ảnh chụp ảnh trước liền thu rất đại bộ phận đầu tư. Hơn nữa, Lôi Đình hành động, phòng bán vé thành tích lại là ưu tú như thế. Lại nói tiếp hai nhà đều thiếu nợ La Khải một cái đại nhân tình. Lại làm sao có thể đối với hắn lật lọng, bất quá về sau lại đập tân điện ảnh. Hai nhà đối với xung quanh sản phẩm khai phát khẳng định phải coi trọng. Mà Nhiếp Tiểu Thiến đương nhiên là vui dạo dực nàng công lao thế nhưng là sâu sắc. Lý Mộng Như cũng rất là cảm khái. Ai có thể nghĩ tới chứ? Lão Hắc hỏi. Khải ca, các người hội chúc mừng lúc nào khai mở a? Phòng bán vé sáng tạo kỷ lục. Lại đưa thân toàn cầu top 100 hàng ngũ. Không ra hội chúc mừng quả thật thiên lý bất dung a. La Khải cười nói. Qua mấy ngày a? Dù sao cũng phải chân chính qua 50 ước mới khai mở. Nguyên tiêu tới rồi. Ngay vào lúc này, Xảo Xảo bưng bàn ăn từ bên trong đi ra. Đại sứ Thanh Hoa trên bàn bày biện từng khỏa lan hảo nguyên tiêu. Phía trên vẩy chút hoa quế làm. Bên cạnh dùng cắt ra quả anh đào cùng ô mai với tư cách là tô điểm. Bày co lại mã có thể đánh 8 phân. Mạc Lam nói. Mọi người ăn trước nguyên tiêu a. Nàng duỗi ra chiếc đũa, trước cho nữ nữ kẹp một khỏa, đón lấy lại cho manh manh kẹp một khỏa. Hai cái tiểu gia hỏa sớm đã đều có trông mòn con mắt. Không thể chờ đợi được mà đem nguyên tiêu nhét vào trong mồm. Nhai vài cái ngọt ngào có nheo mắt lại ăn thật ngon a. La Khải bị hai người tham ăn bộ dáng làm cười, lại cho các nàng nhiều kẹp mấy viên. Không muốn cho các nàng ăn quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như có chút lo lắng. Nguyên tiêu không tốt tiêu hóa, còn là ăn ít một chút. Lời tuy nhưng nói như vậy, mà khi manh manh sau khi ăn xong mong chờ địa nhìn mình. Nàng còn là kẹp đi qua, đón lấy một chén chén nóng hôi hổi chè trôi nước đi lên. Mọi người không được nói chuyện phiếm, một chỗ chia sẻ này ngày lễ mỹ vị. Đã ăn chén này nguyên tiêu cùng chè trôi nước, năm coi như là qua hết. Ăn xong nguyên tiêu, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ cùng đi miếu thành hoàng nhìn hoa đăng. Bên kia có nguyên tiêu hội đèn lồng, manh manh bởi vì hôm nay có chút ít cảm mạo, cho nên cứ việc rất muốn cùng tỷ tỷ cùng đi, nhưng vẫn là bị Lý Mộng Như mang về nhà. Ngày mai hai cái tiểu gia hỏa muốn bắt đầu thượng học kỳ mới. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt đến tháng 2 ngày 23. Cự ly, Lôi Đình hành động, chiếu phim đã có 3 cái cuối tuần nhiều thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé rốt cục tới đột phá 50 ước. Vào lúc ban đêm 7 điểm 15 phân, Lôi Đình hành động, Quan Bắc Tiên Phong công bố tin vui. Vô số truyền thông nhao nhao phát, sau đó ngay sau đó Quan Bắc lại tuyên bố tại ngày 25 buổi tối tại Thắng Lợi Đại Lễ Đường tổ chức 50 ước tiệc ăn mừng, kỳ thật liên quan công tác chuẩn bị sớm đã hoàn thành. Các lộ khách quý cũng đã thông báo đúng chỗ, nhưng chính thức thư mời còn không có phát ra, cho tới bây giờ chân chính đạt tới 50 ước thành tựu, mới xem như công đức viên mãn. Không có bất kỳ lo lắng, 50 ước phòng bán vé leo lên microblogging nóng lục soát đứng đầu bảng. Mang theo phim nhựa tân một sóng dư luận dậy sóng. Kết quả tại ngày hôm sau, đơn ngày phòng bán vé cư nhiên bán ngược gia tăng 30% còn nhiều. tháng 2 ngày 25, Lôi Đình hành động, 50 ước hội chúc mừng tại thắng lợi đại lễ đường cử hành. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.